Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cục tiền ăn được mấy hôm nay mang đi đã hết nhẵn. Tiên đứng dậy, mồi điếu thuốc rồi nhìn xung quanh, thấy các chiếu đã nghỉ hết rồi. Nhìn qua tấm phên sơ sài che chỗ cửa sổ đã thấy tờ mờ sáng. Tiến gọi Long đang vừa nằm trên chiếc chiếu gần đấy, đã thiếp đi được một lát, vì Long chơi bên chiếu sóc đĩa và đã hết tiền trước. Từng ngày khá đều đặn, trên chiếc điện thoại đặt trước ngực còn đang phát cảnh cuồng nhiệt trong một tập phim 3X mà chắc gã đang xem giờ thì ngủ. Nhìn thấy thước phim trong chiếc điện thoại, cộng với hôm nay đang đen nên Tiến quyết định chiều hôm nay sẽ rủ Long lên thị trấn một chuyến. Hai anh em rời khỏi căn nhà thì trời cũng vừa tảng sáng. Chạy xe một đoạn thì Tiến dừng lại trước quán ăn sáng rồi cả hai cùng bước vào. Ăn uống xong xuôi, Tiến đưa ra đề nghị như đã dự định thì lập tức được Long tán đồng ngay. Gã bảo, anh gãi đúng chỗ ngứa quá ạ. Lâu lắm rồi cũng chưa xơi cái món đó. Thú thực với anh, mấy lần anh lên thị trấn, em đều biết cả, mà ngại không dám nói. Tiến nhếch mép cười, gớm, nó đến gái là tỉnh như sáo. Thôi, giờ về cái đã, rồi chiều nay xuất phát. Nhưng lúc anh em định ra về thì Long hỏi, anh có chắc là mối đó anh quen không? Mình cứ chủ quan đặt trước như vậy, ngộ nhỡ lên đến nơi, bước vào phòng thấy nó sắp xếp cho mấy con sấu như dưới hốc móc lên thì chết dở. Tiến cau mày gắt, chết dở cái gì? Tao với lão thằng ấy là chỗ quen biết. Mẹ kiếp, làm ăn vớ vẩn được thế chó nào với tao? Long thấy thái độ gay gắt của đàn anh nên cũng không nói gì thêm nữa. Thế rồi Long ra đón xe ôm về phòng trọ vì Tiến cần nói đi chút việc nữa và anh em hẹn nhau chiều nay sẽ gặp nhau tại địa điểm này để cùng xuất phát. Long đi được một lúc thì Tiến đi một vòng quanh quần, vớ vẩn rồi cũng về nhà. Gã cài khuy áo lại cẩn thận, giả vờ đội chiếc nón bảo hiểm lên hòng qua mặt Thúy vì hôm nay là chủ nhật cô đang ở nhà. Tiến về đầu ngõ vào thì thấy Thúy đang đứng chỗ cửa phòng, chống một tay ở hông, một tay chống vào cái cột của mái tôn phía trước, nhìn ra ngõ trông hắn về. Nghĩ cũng tội nghiệp cho cô gái cam chịu đủ điều, chỉ biết im lặng và đang tìm cách giải quyết. Đúng là vì tầm em phải chạy dâu, vì chàng thiếp phải qua cầu đắng cay. Tiến chạy xe sát vào với Thúy rồi mỉm cười và gã tháo vội chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, máng lên tay lái và chạy đến ôm người yêu hôn một cái. Thúy vẫn giữ nguyên nét mặt, khẽ đưa hai tay lên đẩy gã ra và lặng lẽ bước vào. Tiến cũng vào theo. Vừa đi vào hắn vừa hát làm nhảm mấy câu vớ vẩn để xua đi cái không khí trầm lắng trong căn phòng trọ chật hẹp này. Gã lại chỗ bếp, mở chiếc tủ lạnh mini lấy ra mấy chai cam rồi vắt làm hai ly nước. Gã bê đến trước mặt Thúy rồi nói, em uống đi. Khiếp, anh khát quá. Đêm qua đông khách, cứ chạy lòng vòng mãi thành ra không kịp dừng nghỉ mà uống một hớp nước. Tiền diễn rất nhập tâm, nhưng những lời nói đó thì chỉ làm cho Thúy thêm bực tức mà thôi. Rồi mặc cho người yêu không phản ứng gì, gã đặt ly nước để đó, còn bê lấy một ly nước rồi tiến lên gác trên ngủ một giấc để chiều bắt đầu công việc xả xui. Gã lột chiếc áo cộc đang khoác trên người ra, nốc một hơi hết nhẵn ly nước rồi không quên mở điện thoại đặt báo thức. Hắn đặt chiếc điện thoại xuống dưới gối rồi bắt đầu buông thõng tay chân, thả lỏng cơ thể đánh một giấc. Tiến tỉnh dậy khi còn 15 phút nữa thì chuông báo thức mới reo. Gã bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi bước xuống. Dưới nhà, Thủy đang nằm dưới sàn, thiếp đi bên cạnh ly nước cam đã uống cạn phần nửa. Tiến lên tiếng gọi mấy câu, nhưng Thúy ngủ say quá nên không phản ứng gì. Tiến không gọi nữa, rón rén đi ra, khép cửa phòng lại rồi lao thẳng xe nhằm phía cổng. Gã vừa ra tới cổng thì chuông điện thoại trong túi reo lên. Hắn dừng xe lại. Thì tiếng chuông đó không phải là ai gọi, mà là chuông báo thức hồi nãy trước khi ngủ gã đã cài. Tiến tắt chuông rồi nhân tiện gọi luôn cho Long. Đầu dây giọng Long hào hứng. Anh tới đâu rồi? Em đang đứng ở chỗ sáng nay anh em mình ăn sáng đây. Em tới được một lúc rồi mà nhớ ra hôm nay là chủ nhật, chị nghỉ, nên em cũng chẳng dám gọi. Đang định nhắn tin cho anh thì anh gọi đến, may quá. Tiến đáp ừ gọn lòn rồi cúp máy ngang. Đến nơi vừa gặp Long thì Tiến nói. Đi đi, đang chán đời đây. Long trèo lên yên sau rồi từ tốn hỏi. Sao vậy anh? Có chuyện gì vậy à? Rồi Tiến thở hắt một hơi và đáp. Được rồi, cứ đi chơi đã, chiều về anh kể cho mà nghe. Chiếc xe máy bon bon chạy khoảng hơn nửa tiếng thì chạm đất thị trấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.